tốt, hắn hôn lên mặt cô một cái, nắm ngay thời điểm tốt nhanh chóng rời khỏi. Đi ra cửa, vòng qua hành lang, tìm tòi một cánh cửa gian phòng che đậy trước, bên trong truyền đến âm thanh nam nữ gầm nhẹ rên rỉ thở dốc, mặc cho ai đều biết họ đang làm chuyện gì. Mục Thiên Dương gõ gõ cửa, âm thanh bên trong tiếp tục. Một lát sau, rốt cục ngừng lại, một người nam nhân nói, tiểu yêu tinh, chờ. Tiếp theo, còn có một người nam nhân đi tới mở cửa, vẻ mặt ửng hồng, khăn tắm quấn quanh bên hông, chính giữa bị đội lên, hiển nhiên con trai nổi bật chính là sức khỏe. Mà hắn, cư nhiên là Chu Bộ trưởng. Mục Thiên Dương cười, tôi đi rồi, Chu Bộ trưởng gật đầu, yên tâm, tôi sẽ giúp anh tiếp thu. Nói xong, hai người đồng thời xoay người, mang theo khóa. Chu Bộ trưởng đi đến trước giường, một tiểu nữ nhân kiều mị đứng lên, giật nhanh khăn tắm của hắn, cầm bộ phận thô dài của hắn chơi đùa. Trưởng phòng đại nhân, là ai à, cư nhiên bỏ lại người ta. Anh chỗ nào bỏ lại em, cư nhiên quên đóng cửa, may mà có hảo tâm người đi ngang qua nhắc nhở. Bảo bối, ngậm cho anh một chút, nghĩ đến Đinh Thải Nghiên nữ nhân như vậy ở ngay gian phòng cách vách, hắn lại nghĩ tới chuyện ngày ấy phòng phát sinh, bên trong nhớ tới mở cái miệng nhỏ nhắn mất hồn, cư nhiên giúp hắn làm hai lần cơ. Nữ nhân nghe xong, trong mắt hiện lên một chút chán ghét, nhưng tiếp theo liền cười duyên một tiếng, ngoan ngoãn ghé vào trước thân thể hắn, hết sức trách mắng liếm lên. Chỉ chốc lát, trong phòng liền vang lên âm thanh nam nhân thở gấp ồ ồ. Mục Thiên Dương vừa lên xe, liền nhận được cuộc điện thoại của Văn Sâm. Văn Sâm hỏi, Tổng Giám Đốc có gì phân phó? Hả, là như thế này, buổi chiều gọi cho Thiên Thành một cuộc điện thoại, hắn hỏi cậu. Nếu Thiên Tuyết không gọi điện thoại đến, hắn cũng sẽ không cùng Đinh Thải Nghiên mây mưa thất thường. Bởi vì hắn sớm kêu Văn Sâm, gocchuyenaudio.com, vào lúc này gọi điện thoại cho hắn, hắn nhận điện thoại, sẽ nói dối là công ty có việc gấp, sau đó ném Đinh Thải Nghiên ở trong này. Tiếp theo Chu Bộ trưởng sẽ tìm kiếm cơ hội mà chơi cô thật tốt. Văn Sâm trầm mặc một lát, không có việc gì tôi tắt, Mục Thiên Dương tắt điện thoại, khởi động ô tô, đi nhanh về phía trường học. Cách chương.